Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 656, Tha Hóa Tự tại Tha Hóa Vạn Cổ. Vù, hư không đang chấn động, 99 bậc thềm đá đều đang không ngừng chập trùng. Bố Lạc Lâm triển khai hồn nguyên cấp bậc Tha Hóa Tự tại Pháp. Khí tức kinh khủng tràn ngập ở toàn bộ trong tinh không. Để thời không đều hỗn loạn, chư thiên ngôi sao đều đang không ngừng tát, tiếp lại lần nữa dẫn đốt, vòng đi vòng lại, ầm ầm ầm, một đạo vòng xoáy khủng bố hiện lên, dường như treo ngược vòi rồng bình thường, không biết liên thông hướng đâu một vùng không thời gian, có bóng người mơ hồ ở trong đó lấp lóe, rất nhanh. Bóng người kia do hư mà thật, từ mơ hồ trở nên rõ ràng là một tôn hình người sinh mệnh. Một tiếng vang ầm ầm, bóng người kia một bước bước ra, từ tốt lắm giống như dẫn tới không biết thời không vòng xoáy trong đường nối bước ra. Tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, đi đến Bố Lạc Lâm bên người, cùng hắn đứng sóng vai, đứng ở 99 bậc thềm đá đỉnh. Tha hóa tự tại, hóa người khác đạo quả, quả thật là nghịch thiên đến cực điểm. Bố Lạc Lâm tự nói, nhìn bên cạnh bóng người kia, trong con người có chấn động, bóng người này không phải người khác, thình lình chính là Tọa Sơn Khách. Tiếc nuối duy nhất, chính là hóa đến sinh linh, cảnh giới cấp độ chỉ có thể cùng ta tương đương. Giờ khắc này, bên cạnh hắn đứng thẳng Tọa Sơn Khách. Cả người tỏa ra khí tức cũng không phải là thần vương cấp bậc, mà là giống như Bố Lạc Lâm, vẻn vẹn nằm ở chân thần cấp độ, lại đến, tha hóa tự tại. Sau một khắc, Bố Lạc Lâm tiếp tục triển khai. Hắn biết, bí thuật này không chỉ có riêng chỉ có thể hóa đến một tôn cường giả. Vù, nhất thời, trong hư không, vòng xoáy khủng bố hiện lên. Đầy đủ xuất hiện 8 cái, khí tức chấn động toàn bộ tinh không. Mỗi một cơn lốc xoáy nơi sâu xa, đều có một bóng người mờ ảo hiện ra, mà đang ở từ từ trở nên ngưng tụ. Ầm ầm ầm, sau một khắc, 8 bóng người toàn bộ từ trong vòng xoáy bước ra, mênh mông ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đi đến 99 bậc thềm đá phần cuối. Cùng bóng dáng của Bố La Lâm cùng tồn tại. Những bóng dáng này toàn bộ đều là Bố Lạc Lâm lợi dụng tha hóa tự tại pháp hóa đến cường giả. Chỉ cần cảm thụ qua đối phương khí tức, ta là có thể đem đạo quả của bọn họ hóa đến. Bố Lạc Lâm nhìn quét thân này một bên 9 bóng người, trừ bỏ Tọa Sơn Khách bên ngoài, Trường Sinh Giới Tiểu Thạch Hoàng, Già Thiên Thế Giới Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Thế Giới Hồng Hoang Hồng Quân các loại đều là ở trong đó. Những người này khí tức, Bố Lạc Lâm đều là không gì sánh được quen thuộc. Bởi vậy mượn tha hóa tự tại pháp, rất dễ dàng liền đem bóng người của bọn họ hiển hiện ra. Đều không ngoại lệ, những người này giờ khắc này cảnh giới cấp độ, đều không phải bọn họ nguyên bản chân thực trạng thái, đều là giống như Bố Lạc Lâm. Vẻn vẹn ở vào chân thần lĩnh vực, vô pháp phát huy ra bản tôn chân thực chiến lực. Cái này cũng là tha hóa tự tại pháp một cái thiếu hụt vị trí. Hiển hóa ra cường giả cảnh giới bị người thi thuật cảnh giới có hạn chế. Vấn đề ngược lại cũng đúng là không lớn. Ta chung quy sẽ bước vào hồn nguyên lĩnh chủ cấp độ. Các loại đến lúc đó, cảnh giới của ta tăng lên, hóa đi ra hồn nguyên lĩnh chủ cấp cường giả, liền có thể sử dụng tới chân chính chiến lược rồi. Bố Lạc Lâm cũng không có quá mức lưu ý điểm này, mà là chú ý tới một vấn đề khác, không thể hóa đến càng nhiều cường giả sao? Hóa ra 9 bóng người sau, Bố Lạc Lâm phát hiện, hắn vô pháp tiếp tục triển khai tha hóa tự tại pháp. Nói cách khác, hắn không thể lại tiếp tục triệu hoán đạo thứ 10 hóa thân rồi. Thì ra là như vậy. 9 chính là số chi cực sao. Chỉ chốc lát sau, hắn hiểu rõ nguyên nhân. Tha hóa tự tại pháp tuy rằng có thể mượn người khác đạo quả, lại cũng không phải vô hạn hiện ra. Bố Lạc Lâm nhiều nhất chỉ có thể đồng thời hóa đến 9 bóng người. Đây là cực hạn, không thể nhiều hơn nữa. 9 bóng người, ngược lại cũng đúng là không tính ít đi. Chí ít so với nhất khí hóa tam thanh kia muốn nhiều ra gấp 3. Bố Lạc Lâm tự nói, hơn nữa này 9 đại cường giả hiện ra. Dĩ nhiên không cần ta cung cấp thần lực, mà là tự động từ vạn giới bên trong lấy ra. Tự chủ thành hình, ngược lại cũng đúng là để ta tiết kiệm không ít thủ đoạn. Hắn khẽ cười nói, tượng nhất khí hóa tam thanh các loại bí thuật, muốn hiển hóa ra cường giả, là cần người thi thuật chính mình cung cấp thần lực, cần tiêu hao bản thân. Thế nhưng tha hóa tự tại pháp, nhưng là không có sự thiếu sót này. 9 đại bóng dáng từ vòng xoáy kia trong đường nối dáng lâm trước, cũng đã từ trong vạn giới lấy ra đến đầy đủ sức mạnh. Không cần bố Lạc Lâm chính mình cung cấp. Tha hóa tự tại, thực sự là chờ mong a, sẽ có một ngày chờ ta bước vào lĩnh chủ cảnh giới. Hóa đến 9 đại cường giả bóng dáng, hơn nữa đạo cung 5 đại thần phân thân, vậy cũng là đầy đủ 15 vị lĩnh chủ cấp cường giả. Bố Lạc Lâm hai con mắt tỏa sáng. Hắn giờ khắc này trừ bỏ bản tôn bên ngoài, còn có tổ long phân thân cùng cửu u phân thân, tương lai đem trong đạo cung còn lại 3 tôn thần dụng ra sau. Còn đem thêm ra tam đại phân thân, đến vào lúc ấy, hắn một người thì tương đương với 6 vị hồn nguyên lĩnh chủ. Hơn nữa tha hóa tự tại pháp có thể hóa đến 9 vị đồng dạng hồn nguyên lĩnh chủ cấp cường giả. Đến vào lúc ấy, hắn một người thì tương đương với 15 vị lĩnh chủ cấp tồn tại. Đây là cường đại cỡ nào một luồng chiến lược. Phải biết bây giờ, trong vô hạn hồn nguyên không gian, người tu hành một phương, vẻn vẹn dựa vào nguyên các loại 7 vị hồn nguyên lĩnh chủ, cũng đã có thể cùng trời sinh hồn nguyên sinh mệnh một phương rất nhiều thủy tổ chống đỡ được. Mà bố Lạc Lâm tương lai một người liền sánh được 15 vị lĩnh chủ. Đầy đủ là nguyên bọn họ 2 lần. Này còn chỉ là tha hóa tự tại. Ta còn có tha hóa vạn cổ. Bố Lạc Lâm tự nói. Ánh mắt óng ánh. Oanh. Sau một khắc, hắn tiếp tục thôi thúc tha hóa tự tại pháp. Nhất thời toàn bộ thân thể bùng nổ ra vô tận ánh sáng. Ở tia sáng này chiếu rọi bên trong, có thể nhìn thấy dòng thời gian ở xung quanh hắn hiện lên. Vô số thời không vào đúng lúc này hiện ra. Vù, bóng dáng của bố La Lâm hóa thành là một đạo óng ánh nguồn sáng. Cuối cùng ầm ầm bạo phát, vô lượng tia sáng lấy thân thể của hắn làm hạt nhân phun ra. Tiến vào bên trong dòng sông thời gian, vọt vào vô số thời không. Có thể nhìn thấy, quá khứ 5 tháng, vô số trong thời không, thời khắc này đều là hiện ra bóng dáng của bố La Lâm. Tha hóa vạn cổ, quá khứ mỗi một cái thời không đều có bóng người của ta. Ta như đồng ý, có thể triệt để đem sinh linh từ trong dòng 5 tháng xóa đi. Để nó vạn cổ thành không? Bố Lạc Lâm bản tôn đứng lặng ở 99 bậc thềm đá. Ánh mắt xuyên thủng hư không. Tha hóa tự tại, hóa đến người khác đạo quả. Chỉ có điều là tha hóa tự tại pháp hai đại uy năng một trong. Giờ khắc này bố Lạc Lâm triển khai tha hóa vạn cổ. Chính là bí pháp này một loại khác năng lực đáng sợ. Hướng trong dòng 5 tháng hiển hóa ra mỗi một nơi thời không đều chiếu rọi ra bóng người của chính mình, để vạn cổ 5 tháng đều có thân thể của chính mình đứng lặng. Giờ khắc này bố Lạc Lâm nếu là nhằm vào mỗi một sinh linh, thì lại hoàn toàn có thể ở mỗi trong một vùng không thời gian đối với nó ra tay. Liền cầm ngươi thử nghiệm đi. Sau một khắc, bố Lạc Lâm khóe miệng kéo một cái. Trong con người chiếu rọi ra giới hải, trong đó có một tôn hắc ám sinh linh đang ở trở về, thuộc về tiên vương cấp bậc cao thủ. Oanh, dòng thời gian chấn động, bố Lạc Lâm ra tay. Hắn kia thân ở mỗi một nơi trong thời không bóng dáng đều là ở xuất kích. tìm kiếm kia trong một vùng không thời gian thuộc về người vương giả kia bóng dáng. Có cổ xưa trong thời không? Người vương giả kia còn vừa mới sinh ra, chỉ là cái đứa bé. Đối mặt bố Lạc Lâm giết chóc, căn bản không hề sức chống cự, mà ở càng gần gũi đương đại trong thời không, người vương giả kia vẫn không phải là đối thủ của bố La Lâm. Bị chém giết, rất nhanh, trong chớp mắt mà thôi. Vô tận năm tháng vô số trong thời không, tên kia giới hải vương giả bóng dáng đều là biến mất rồi. Bị bố Lạc Lâm kích diệt, mà ở đương đại, bóng dáng của bố Lạc Lâm ầm ầm mà động, ở dị vực chư vương giật mình bên trong, điều động 99 bậc thềm đá vọt vào trong giới hải. Tìm tới hiện nay tên kia bóng dáng của Hắc Ám vương giả. Giờ khắc này, người vương giả kia triệt để thay đổi dáng dấp, đã suy yếu không ra hình thù gì, thân thể gần như hư huyễn, dường như muốn từ thế gian này nhạt đi. Dòng tuế nguyệt, người hết thảy quá khứ bóng dáng cũng đã bị ta tiêu diệt. Chỉ còn dư lại hiện nay chi thân, đạo hạnh của ngươi gần như tan rã, suy nhược không thể tả. Bố Lạc Lâm đứng ở 99 bậc thềm đá bên trên, nhìn xuống người vương giả kia. Trước hắn đã ra tay, đem đối phương ở dòng sông thời gian quá khứ trong thời không vô tận bóng dáng toàn bộ tiêu diệt. Sự ảnh hưởng này là vô cùng lớn lao, để hắn hiếm hoi còn sót lại hiện thế thân ở với sắp diệt vong hoàn cảnh. Đây chính là tha hóa vạn cổ chỗ đáng sợ. Đối sinh linh mà nói, quá khứ hiện tại đều là chặt chẽ liên hệ. Không có quá khứ sẽ không có hiện thế. Bất luận cái gì một chỗ trong quá khứ thời không bóng dáng bị tiêu diệt, đều sẽ đối với những khác trong thời không bóng dáng sản sinh to lớn ảnh hưởng. Bây giờ, có tha hóa vạn cổ, coi như là đối mặt những kia thực lực mạnh mẽ hơn ta sinh mệnh, ta cũng có thể đi tới cái khác thời không ra tay. Đem suy yếu, bố Lạc Lâm nhìn tên kia lộ ra tuyệt vọng sợ hãi Hắc Ám vương giả. Tha hóa vạn cổ, cực kỳ đáng sợ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.